Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, âm lôi. Quả thật như Tôn Hằng suy nghĩ, trong những ngày sau bên trong, Liệt Hỏa Lão Tổ cảnh giác, cũng không cho bọn hắn mang đến phiền phức, Liệt Hỏa Giáo bên trong người, từ ngày đó lên, tựa hồ không nhìn bọn hắn tồn tại. Không còn có người tìm tới cửa. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt nửa tháng đã qua. Trải qua Trác Nhất Hiền đoạn này thời gian đem hết toàn lực luyện chế. Kim Tỏa Khải sớm mấy ngày lại bắt đầu kết thúc công việc. Bên trong phòng luyện khí, một bộ sắc trạch kim hoàng chiến giáp đang tại hỏa lô kia liệt diễm bên trong nhẹ nhàng trôi nổi. Toàn thân kim sắc áo giáp, cho dù bên trên không nhiều dư tô điểm, vẫn như cũ lộ ra cỗ nồng đậm lộng lẫy cùng đại khí. Mũ giáp, ngực giáp, hộ khuỷu tay, 17 cái bộ kiện, cộng đồng hợp thành cùng một kiện chiến giáp. Chiến giáp cổ kính đại khí, kiểu dáng uy vũ, lộng lẫy mũ giáp che lại thân người yếu ớt cái ót. Phía dưới che xương cổ, chỉ để lại chính diện rộng mở. Chỗ trán có một viên lớn chừng ngón cái bảo ngọc tại chiếu sáng rạng rỡ. Kia là đã vỡ vụn như ý nhuyễn ngọc, bất quá trải qua Trác Nhất Hiền diệu thủ, đã lần nữa chắp vá thành hình. Nhìn kỹ lại, mơ hồ còn có thể phân biệt ra được cái kia đạo đạo nhỏ bé vết nứt. Cùng phản xạ ra mê ly ánh sáng, là tên như ý, này ngọc tự có lớn nhỏ biến hóa tùy tâm công lao. Cũng có không tệ chữa trị năng lực, chỉ bất quá hoàn hảo không chút tổn hại như ý nhuyễn ngọc. Trong có một cái không nhỏ không gian chữ vật, hiện tại lại chỉ có thể dùng để thu phóng áo giáp. Kim Tỏa Khải ngực giáp vàng sáng, như một mặt bên trên có hoa văn kim ngọc, có thể nhìn thật kỹ, lại có thể phân biệt ra được nó chính là lấy mấy trăm vảy cá một dạng lá giáp hợp lại mà thành. Lá giáp từ trước ngực kéo dài đến khuỷu tay, lớn nhỏ không giống nhau, trong đó bộ ngực nặng nề, khuỷu tay khớp nối vị trí lại lộ ra cỗ mềm mại, linh hoạt, hộ khuỷu tay, bao đầu gối chỗ, kiên cố mềm dẻo, giáp dày đến gối, mặc dù hiện ra kim loại lãnh túc màu sắc, thực sự có cỗ linh động nhẹ nhàng chi ý, cả kiện áo giáp như là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, lộng lẫy bên trong lộ ra đoan trang đại khí, càng là bị người một loại không thể phá vỡ, vững chắc bất hủ cảm giác, mà trận chiến này giáp tràn ra ngoài chi khí, càng là hung mãnh mênh mông, cho dù chỉ là nhẹ nhạt trôi nổi, để lộ ra đến khí tức, cũng làm người ta không tự chủ được muốn uốn gối thần phục. Tại cái này áo giáp phía dưới, xích bạch sắc liệt diễm vẫn như cũ cháy hừng hực, rèn đúc lấy áo giáp bên trong còn sót lại tạp chất. Làm lấy cuối cùng kết thúc, Tôn Hằng đứng ở hỏa lô một bên, một tay nhẹ giơ lên, lòng bàn tay phát ra thái âm chân hỏa. Cũng tại phối hợp luyện hóa bộ chiến giáp này, trải qua tinh huyết giao hòa, thành hình chiến giáp lúc này cũng bắt đầu dần dần thể hiện ra nó uy năng. Cho dù chưa hề lấy giáp, có thể cách xa cảm giác lẫn nhau, Tôn Hằng chân khí trong cơ thể cũng có thể trải qua bộ chiến giáp này chậm rãi trải vuốt. Đối chân khí trong cơ thể lực khống chế, theo chiến giáp tế luyện viên mãn, còn tại không ngừng tăng lên, mà Tôn Hằng thần thức trải qua chiến giáp tăng phúc, càng là kinh khủng, tựa như mi tâm mở thiên nhãn. Lại như mắt có cận thị người đeo một bộ phù hợp kính mắt. Trước mắt hết thảy, đột nhiên biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Giống nhau đạo cơ tu sĩ thần thức lực cảm giác. Tại cái này luyện khí thất bên trong, qua lại càn quét, trôi nổi hạt bụi nhỏ, nhấp nhô bất định diễm hỏa. Giống như thả động tác chậm, vào hết cảm giác, thậm chí liền ngay cả cái kia nặng nề sơn nham. Hỏa lô, bọn chúng bên trong cấu tạo, cũng đều từng cái lọt vào trong tầm mắt. Đây là có thể so đạo cơ tu sĩ cường đại cảm giác năng lực. Tôn Hằng trong lòng khẽ động, cường hãn lực lượng thần thức lúc này bắt đầu hướng phía lan tràn khắp nơi lái đi. Thần thức xông ra luyện khí thất, tuôn hướng bốn phương tám hướng, ngọn núi kia phía dưới phun trào không ngớt địa hỏa nham tương. Từng cái bên trong phòng luyện khí cái kia hỗn tạp vô tự khí tức. Vào hết cảm giác, trăm ngàn đạo căn cứ thực lực khác biệt, mà sáng tỏ không đều khí tức, tượng trưng cho tại cái này liệt diễm sơn mỗi một người. Mà nhất làm cho Tôn Hằng rung động, tất nhiên là bao phủ nơi đây khổng lồ trận pháp. Cái này diện tích che phủ tích chừng trăm dặm phương viên trận pháp. Đem sâu trong lòng đất cái kia kinh khủng địa hỏa lực lượng xa cách đâu vào đấy. Liệt diễm sơn mỗi một tòa luyện khí thất, chính là tòa trận pháp này một cái tiết điểm. Tề lực suy yếu địa hỏa sao động, càng là mượn dùng cái kia dồi dào hỏa hành chi lực. Dùng để rèn đúc khí giới, luyện chế pháp khí, càng có vô số cỗ hủy diệt chi uy. Tại trận pháp một ít mấu chốt tiết điểm, mỗi giờ mỗi khắc hội tụ, Tôn Hằng không chút nghi ngờ. Chỉ cần toàn lực phát động trận pháp, nhất định có thể tại hô hấp ở giữa, dẫn động trăm ngàn đạo uy năng kinh khủng hỏa hành pháp thuật. Tại cái này trong vòng trăm dặm, liệt hỏa lão tổ mượn nhờ nơi đây trận pháp, cũng tương tự có thể phát huy ra kinh người uy năng. Vù vù, đột nhiên, hư không run lên, vô số đạo ánh sáng từ trong trận pháp hiện lên, lít nhà lít nhít hỏa tuyến kết nối một mảnh, bao phủ một phương, mà tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, cái kia mới vừa rồi còn rõ ràng nhưng biện hết thảy. Trong nháy mắt trở nên mơ hồ một mảnh, chỉ có cái kia mênh mông địa hỏa lực lượng bao phủ bốn phía. A, Tôn Hằng khẽ cười một tiếng, cũng thu hồi hướng ra ngoài lan tràn thần thức. Rất rõ ràng, đây là liệt hỏa lão tổ điều tra hắn động tác, hạn chế hắn thần thức cảm giác năng lực. Cũng thế, Thủ Sơn trận pháp vốn là một phái căn cơ, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấu, chẳng phải là bị người nắm cán. Bực này không kiêng nể gì cả cảm giác người khác trận pháp. Vốn là tu pháp người cấm kỵ, cũng chỉ có Tôn Hằng thân là người tập võ, không biết mà thôi, đổi thành người khác, sợ là liệt hỏa lão tổ trực tiếp đều sẽ trở mặt động thủ. Giết đến tận cửa, lắc đầu, Tôn Hằng đem cảm giác nhìn về phía sơn thể chính giữa cái kia một cái vô cùng tráng kiện trụ lớn. Bên trên, đây là mấy ngày trước đây từ Tiên Minh vận chuyển tới đồ vật. Tên là Định Thiên Trụ, chính là tiên sơn 18 cây lót đáy căn cơ một trong. Này trụ dài đến hơn 200 trượng, toàn thân lấy tinh kim, hàn thiết các loại cứng rắn đắt đỏ đồ vật chế tạo. Bên trên có vô số pháp văn phù lục đang lấp lóe phát quang. Trước kia, Tôn Hằng chỉ có thể mắt nhìn vật này, là tu pháp người diệu thủ thần công mà mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Đối với vật này nội tại, lại là biết, có thể hiện tại thần thức cảm giác bên trong, vật này nội ẩn mênh mông năng lực, hắn mới tính chân chính có phát giác, căn này Định Thiên Trụ bên trong, nội ẩn năng lượng chi khủng bố, quả thực là như vực sâu biển lớn, không có giới hạn. So sánh cùng nhau, Tôn Hằng ngay tại luyện chế kim tỏa khải, giống như ánh sáng đom đóm. Không chút nào dễ thấy, mà lại không giống với kim tỏa khải linh động, công dụng bách biến, căn này cây cột cơ hồ chỉ có đơn thuần trấn áp thiên địa khí cơ năng lực. Bên trong tất cả năng lượng, cũng kém không nhiều đều dùng để gia trì bản thân nó độ cứng bên trên. Cái này cũng dẫn đến nó có thể nói không thể phá vỡ. Tôn Hằng tư sấn, cho dù hắn thi triển chân vũ thất kiếp kiếm khí, sợ cũng thời gian ngắn bên trong khó khăn tổn hại vật này mảy may. Mà vật này, trước mắt lại vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm. Lúc này nó, đứng ở liệt diễm sơn sơn thể chính giữa trong lỗ hổng. Bị trận pháp nắm nâng, lơ lửng hư không, vô số đầu xích bạch hỏa xa, vòng quanh nó không ngừng nhốn nháo. đạo đạo to lớn hỏa diễm từ lòng đất tuôn ra, không ngừng nướng luyện hóa vật này, cũng là khó trách liệt hỏa giáo cần Tôn Hằng sở tại luyện khí thất. Bực này đồ vật, sợ cũng chỉ có ba cái đỉnh tiêm luyện khí thất lô hỏa liên thủ mới có thể đối với nó tạo thành chân chính ảnh hưởng. Mà trận kia bên trong hỏa xa, liệt diễm, còn có không ít âm u như quỷ mị hắc khí, chỉ có thể tu chỉnh bên cạnh cạnh góc sừng, đều không thể đối với nó. Hả? Tôn Hằng trong lòng khẽ động, trong mắt đột ngột lộ vẻ nghi hoặc chi ý. Hắc khí, vật này trước kia nhưng không có gặp qua, hiện tại là từ đâu xuất hiện? Mà lại, vật này cho hắn cảm giác thật không tốt, âm trầm lạnh lẽo, mang theo cỗ đến từ vực sâu hàn ý cùng hỗn loạn. Cùng cái này liệt hỏa càng là không chút nào cùng nhau. Ngay tại Tôn Hằng suy nghĩ chuyển động, hơi có kinh nghi thời điểm, cái kia đạo đạo hắc khí đã là lấy một loại tốc độ kinh người ngưng tụ thành đoàn, hóa thành từng mai lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh viên cầu. Trầm Uyên Âm Lôi, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, mắt lộ vẻ chợt hiểu. Âm La Tông, nhưng hắn tuy có phát giác, nhưng cũng không có nhúng tay trong đó ý tứ, mặc cho tình thế tiếp tục phát triển. Ba, tại hắn cảm giác bên trong, cái kia từng mai viên cầu đột nhiên nổ tung. Một cỗ khí âm hàn đi theo tràn ngập toàn trường, cỗ hàn khí kia tựa hồ cũng không quá đại sát thương lực. Cái kia định thiên trụ tầng ngoài càng là không hư hao chút nào. Có thể sau một khắc, giữa sân tình huống lại là đột nhiên biến đổi, âm u hàn khí cùng cái kia nóng rực liệt diễm chạm vào nhau. Trong nháy mắt phát sinh phản ứng, vô số đạo màu sắc ám trầm lôi đình ánh sáng lúc này từ đó sinh ra. Tuôn ra, âm vang tràn ngập toàn trường, ầm ầm, tiếng vang chấn động thiên địa, lôi đình oanh kích bốn phương, trên trăm cái trầm uyên âm lôi cùng nhau nổ tung, từ đó tuôn ra lôi đình gần như không thể cái mấy. Cái kia kinh khủng uy năng, để cho Tôn Hằng cũng theo đó thân hình căng cứng, hai mắt đột nhiên co rút lại, răng rác, trước hết nhất vỡ ra, không phải cái kia định thiên trụ, mà là có trận pháp bao phủ, cao tới hơn nghìn trượng liệt diễm sơn sơn thể, ầm ầm, đạo đạo thô to vết nứt hiện lên ở sơn thể bên trên. Vô số núi đá từ sơn thể mặt ngoài lăn xuống, bên trong nhập vào phía dưới liệt hỏa trong nham tương, kích thích nham tương bắn tung tóe không ngớt. Liệt diễm sơn thủ sơn đại trận, tại cái này vô tận lôi đình oanh kích phía dưới, trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Cả ngọn núi đều run run rẩy rẩy, không biết tại thời khắc này, có bao nhiêu người lảo đảo ngã xuống đất, hoặc bị trực tiếp đánh bay. Mà ở vào cái kia bạo tạc trung tâm chi địa định thiên trụ, cũng tại qua trong giây lát toàn thân đen nhánh, vô số đạo tinh mịn vết nứt càng là hiện lên ở nó tầng ngoài bên trên. Có thể lấy Tôn Hằng mà nhìn, tại khủng bố như thế dưới vụ nổ, nó mặc dù mình đầy thương tích, nhưng như cũ không thương tổn căn bản. Là ai? Liệt hỏa lão tổ giống to vang lên, tràn ngập nguy hiểm thủ sơn đại trận càng là ầm vang chớp động. Một cỗ liệt diễm từ sơn thể bên trong tuôn ra, liệt diễm đi qua nửa đường, đã là hóa thành từng đầu hỏa thú, cao tới mấy mét hỏa điều, dài đến vài chục trượng hỏa xa, có thể so cự tượng một dạng hỏa mã, gầm thét hướng nơi đây vọt tới. Bọn chúng chân đạp hỏa diễm, điều khiển hỏa vân, hàng trăm đầu hội tụ vào một chỗ, chỉ là hiển hiện giữa sân, liền để sơn thể bên trong nhiệt độ đột nhiên cất cao mấy bậc. Thiên linh diễm hỏa thuật, này địa hỏa hành chi lực như thế nồng đậm, vừa lúc có thể đem các loại thú hồn để vào trận pháp tiết điểm, để bọn chúng tiếp tục lớn mạnh, dùng để đối địch, tự nhiên cũng sẽ mọi việc đều thuận lợi. Nơi này mỗi một đầu hỏa thú đều có thể bộc phát ra có thể so đạo cơ tu sĩ uy năng. cùng nhau động thủ, trong thiên hạ có thể phản đối giả sợ cũng lác đác không có mấy. Đã sớm đoán được ngươi sẽ chơi chiêu này, một tái âm lãnh thanh âm tại sơn thể bên trong vang lên, lập tức liền thấy một đạo hư ảo thân ảnh xuyên thủng hư không. Không nhìn các loại hỏa thú ngăn cản, thẳng hướng phía nơi đây trận pháp trung tâm phóng đi. Các ngươi tiếp tục phá hư định thiên trụ, liệt hỏa lão tổ giao cho ta. Vâng, sư bá. Hư không nhoáng lên, lại có bốn người hiện ra thân hình. Bọn hắn cộng đồng điều khiển một kiện phòng ngự pháp khí, ngăn trở đột kích diễm hỏa. Đồng thời riêng phần mình tay nâng một cái khay ngọc, từ đó chảy xuống đạo đạo khói đen. Khói đen rơi xuống, thoáng qua hóa thành từng mai trầm uyên âm lôi, dán vào định thiên trụ nổ tung. Thần lôi đồ vật, mặc dù uy lực cường hãn, đại bộ phận thực sự luyện chế khó khăn, hao phí vật tư rất nhiều, như bốn người bọn họ tùy ý chảy xuống, càng là lãng phí. Xem ra lần này Ma Môn vì hôm nay hành động, cũng là hạ đại thủ bút. Mà nơi xa, cái kia hư ảo thân ảnh vừa vặn hiển hiện, liệt diễm lão tổ thanh âm đã là mang ra cỗ hoảng sợ. Nguyên thần bạch cốt, ngươi là âm la tông hắc sát. Nguyên thần bạch cốt, lấy bí pháp luyện chế mà thành hình người bạch cốt pháp khí. Tại âm la tông bảy đại pháp khí bên trong, độn thuật nhanh nhất, càng có hư thực biến ảo năng lực, tuy không bao lớn lực công kích, lại là khó dây dưa nhất. Mà lại, kiện pháp khí này, nhất là khắc chế liệt hỏa giáo thiên linh diễm hỏa thuật. Bởi vì, những này hỏa thú tuy mạnh, lại đối ở vào hư ảo bên trong hắc sát không dậy được tác dụng quá lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,